Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 15. Chương 3176. Năm kiện pháp khí. Phần 2. Tô Yên thấy hắn chú ý, liền nói: "Đây là Phật môn pháp khí, ngươi không dùng được đâu, chúng ta thu lại đã. Tương lai nếu như có hảo bằng hữu là đệ tử Phật môn thì có thể cho lấy là một mẻ nhân tình." Nói xong cầm lên, tường tận xem một hồi, cũng không biết đây là pháp khí gì. Liền cất vào trong ba lô, còn hai kiện, một viên hạt châu, còn có một bộ thẻ tre. Hạt châu to như quả nhãn, màu xanh biếc hơi mờ. Diệp Tiểu Mộc cầm lên, đặt ở trong lòng bàn tay, cảm giác là một viên chân châu phổ thông, nhìn qua cũng rất đáng tiền. Bởi vì không thấy dấu hiệu chữ viết gì, liền kể cả kiến thức rộng rãi như Tô Yên cũng không nhìn ra lai lịch. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt sáng ngời nói: "Đúng rồi, Tiểu Mộc, ngươi cứ thu lấy, về tìm lão Quách, lão gia tử kia kiến thức rộng rãi, không chừng là biết." Diệp Tiểu Mộc nghĩ cũng phải, vậy là thu vào trong tối. Đến một kiện cuối cùng là một tấm thẻ tre, vốn là được cuốn lại, dùng một sợi dây thừng buộc lại. Sau khi mở ra, Diệp Tiểu Mộc không biết có phải hay không là ảo giác, có một cỗ âm lãnh chi khí ập vào mặt. Trên thẻ tre trống không, không có chữ gì cả. Đây là cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc mân mê nửa ngày, phát hiện cũng không có gì cả, hỏi Tào Vĩ Ba có thích hay không. "Ê, được rồi, xem cái này cũng chả có cái gì tốt. Ê, cậu giữ đi." Không phải là ảo giác, Diệp Tiểu Mộc có chút bài xích thứ này, nhưng bất quá vẫn hiếu kỳ đồ chơi này dùng là gì. Vậy nên cũng cất vào trong bọc. Đột nhiên nghĩ đến đây là thẻ tre, đã ngâm nước trăm năm, tại sao lại vẫn hoàn hảo vô khuyết, xem ra thật đúng là không có tầm thường. Năm kiện đồ vật đã chia hết, đồng thời vui vẻ như trong tưởng tượng, bởi vì đa số đều là những thứ không biết, không biết dùng. Duy nhất có thể nhận ra chính là tam túc kim thiềm, còn khuyết thiếu đồng đúc mẫu để kích hoạt. "Chúng ta sai rồi." Tào Vĩ Ba vỗ tay vào đùi thở dài. "Sớm biết như vậy, chúng ta đi vào trong khố phòng trước, lấy một út chút vàng bạc tài bảo có phải là tốt không? Sau đó rồi mới lấy mấy bảo bối này." Tô Yên trợn mắt không thèm để ý đến hắn. Đồ vật chia xong, ba người ăn một chút gì đó, thảo luận một quyết định cuối cùng, thay phiên nhau gác đêm, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Vậy là Diệp Tiểu Mộc xung phong để cho bọn họ đi ngủ trước. Kết quả hai người còn chưa kịp ngủ, chưa buồn ngủ, cho nên dứt khoát cả ba đều không ngủ, đem đồ vật lấy ra, còn có cả mấy cái bình kia, ở bên ngoài lều châm ba cuộn nhang mỗi, cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Sau chuyến đi quán trọ hoang thôn này, thu hoạch rất lớn. Đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói, hắn đã có được kinh nghiệm thực chiến, cũng hiểu được rất nhiều. Tổng kết lại là hắn so với trước đây càng hiểu biết thêm như thế nào là một pháp sư, đối với tương lai đầy hy vọng. "Này, lão Tào, anh cũng phải tỉnh lại đi. Bây giờ anh đã có cửu đoạn quang pháp khí trong người, trừ phi anh triệt để không muốn làm âm dương sư. Như vậy anh rất giỏi đó. Hiện tại anh có biết là rất nhiều cường giả cũng không liên quan đến anh. Những đạo lý này anh hiểu chứ?" Tào Vĩ Ba nhấp một ngụm bia, đưa tay khoác vai Diệp Tiểu Mộc. "Ai, đúng là phải tạ ơn Tiểu Mộc. Nói thật, ngay từ đầu là tôi chướng mắt cậu đó. Tôi cảm thấy cậu cũng không hiểu quy củ gì, chỉ là một thằng tiểu gà mờ. Nhưng mà, ai, cậu làm như vậy để cho tôi hiểu là mình mới thực sự là đáng buồn cười. Tiểu Mộc, tiền đồ của cậu vô lượng. Thật không phải là tôi lấy lòng cậu đâu. Nói không chừng mấy năm nữa, tên của cậu sẽ truyền khắp pháp thuật giới. Đương nhiên là tôi cũng phải cố gắng, không thể để lãng phí thiên phú của tôi." Diệp Tiểu Mộc hưng phấn giơ bia cùng với hắn một cái, cũng nói vài lời cổ vũ. Tào Vĩ Ba đột nhiên vỗ ót: Tôi có đề nghị chúng ta làm một cái tổ chức tựa như là Tam Giới Minh Song Tuyệt Bát Tử, nghe cũng được đó chứ. Này, người ta có 8 cái, chúng ta chỉ có 3 người mà lại đều là không lợi hại bằng người ta đó. Tô Yên dội một chậu nước lạnh, nhưng Tào Vĩ Ba đang cao hứng, bất vi sở động, bắt đầu phác thảo tương lai, làm sao phát hiện triển cho tổ chức lớn mạnh. Tô Yên cũng mặc kệ, nhưng Diệp Tiểu Mộc nghe được thì quả thật là chí lớn kịch liệt. Bỗng dưng một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến. Ba người ổn định lại tinh thần, đứng lên, nhìn thấy một bóng người từ trong thôn đi tới. Dưới ánh trăng, nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ như một nữ tử đang đạp một đóa bạch liên chậm rãi bay tới, là bạch liên thánh nữ. Mà đầu vậy mà cũng tới. Ba người vội chui vào trong lều, lấy ba lô của mình, sau đó họ bỏ chạy. Thật là tuổi trẻ ngông cuồng, trộm bảo bối của ta liền muốn tung hoành pháp thuật giới sao? Bạch liên hoa ở dưới chân bạch liên thánh nữ xoay tròn, có bao nhiêu cánh hoa bay tới giống như hoa tuyết quay cuồng, đem ba người quấn lại ở giữa. Cánh hoa rơi vào người có thể cảm nhận thấy trọng lượng. Trong lòng ba người kinh hãi, không dám đứng lại, một đường chạy như điên xuống núi. Cánh hoa bay tới không ngừng rơi xuống người bọn họ, lập tức ép chặt tới cho bọn họ chạy không nổi. Đưa tay hất những cánh hoa càng ngày càng nhiều, rất nhanh làm cho mọi người khuỵu gối nhìn bạch liên thánh nữ đang từng từ đi tới. Cảm giác này thật sự là tuyệt vọng, nhưng không có cách nào, bởi vì thực lực cách biệt quá lớn. Đại tế tư đâu? Đại tế tư? Người nói là Mộng Trạch Vũ sao? Tào Vĩ Ba nói. Chúng ta không biết, sau khi đả thương hắn đã mất tích tăm hơi. Bạch liên thánh nữ dừng bước chân. Các ngươi không phải là cùng một bọn với hắn sao? Ấy là thiên địa lương tâm, chúng ta bị hắn lừa gạt, hắn muốn hại chúng ta, dùng để tăng cường pháp trận, đem mỹ nữ người phong ấn nó, kết quả chúng ta đánh hắn bất tỉnh, coi như là gián tiếp đã giúp người rồi. Tào Vĩ Ba thái độ nịnh nọt, bạch liên thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi là hán nhân hay là thát tử? Thát tử? Ba người đều mơ hồ, lập tức kịp phản ứng lại. Bạch liên thánh nữ này vốn chính là bạch liên giáo, dùng để lãnh đạo phản thanh phục minh. Khả năng đối với mãn thanh đều có cửu hận. Bất quá nàng hỏi vấn đề này làm cho người ta dở khóc, dở cười. Ba người trầm mặc, bạch liên thánh nữ hiển nhiên là hiểu lầm nói. Không nói được sao? Nhìn trên thân các ngươi trang phục kỳ quái, không phải là hán nhân, chắc là thát tử. Vậy ta liền tiễn các ngươi lên đường. Đại tỷ hiểu lầm rồi, ta là hán nhân nó, khu trừ thát lỗ khôi phục Trung Hoa là mộng tưởng suốt đời của ta. Tào Vĩ Ba cầu xin tha thứ, nhưng bạch liên thánh nữ đã đưa cánh tay ra với hắn. Cánh hoa hội tụ trước nàng thành một mũi tên, sau đó chia làm ba hướng bắn tới ba người. Thật là đáng chết. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc thập phần ủy khuất, muốn nói tài nghệ không bằng người, chết khi đấu pháp thì cũng thôi, vậy mà xem như bị gọi là thát tử mà giết. Đây thật sự là sinh vĩ đại, chết biệt khuất. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh biếc bay tới, đánh nát ba mũi tên. Cùng một lúc, một bóng người chặn trước mặt Diệp Tiểu Mộc, đối diện với bạch liên thánh nữ. Chương 3177 Thiếu Dương xuất quan phần 1. Một thân màu xanh lá khoác váy dài, vép máy hình răng cưa, từng tầng cánh hoa, bóng lưng thập phần uyển chuyển. Nhất là mặc dù Diệp Tiểu Mộc không phải loại háo sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật sự nhìn đằng sau của nàng ở cái chỗ kia thật sự là nó vảnh lên, chính là phù điệu tiên tử. Phù điệu tiên tử cũng không quay lại, quơ quơ tay áo về đằng sau, một cỗ mùi hương ấm áp mang theo gió thổi đến, đem ba người đều thổi tan những cánh hoa. Còn không mau đi. Đà tạ ạ. Tào Vĩ Ba lấy lại tinh thần chắp tay, bảo hai người cũng chạy như bay xuống núi. Phù điệu tiên tử quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, rồi lẩm bẩm: thật sự là rất giống. Bạch liên thánh nữ không đuổi theo bọn họ, hừ lạnh một tiếng, nói với phù điệu: lúc trước ngươi ở trong mộ của ta đã giết mấy người, tại sao bây giờ lại làm người tốt? Bạch Thược, thế nhân đều có thể giết, nhưng ngươi giỏi thì đem toàn bộ pháp thuật giới giết đi, ta cũng mặc kệ. Có điều tiểu tử kia không cho phép người động đến một cọng tóc của hắn, nếu không ta với người không chết không thôi. Bạch Thược hiện ra chân thân, tướng mạo giống Phù Điệu đến mấy phần, chỉ là trên thân váy dài là tuyết trắng, giống như một đóa hoa nước bùn không nhiễm là bạch liên hoa. Sao ngươi coi trọng tiểu tử kia? Muốn nhận hắn làm trai sao? Ta thèm vào, ngươi cũng biết hắn là ai. Bạch Thược nghe xong rồi gật gật đầu. Được rồi, đây là bí mật, ngươi đi đi. Ta là tỉ tỉ nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ thế giới đã khác, ngươi hành tẩu thiên hạ hãy cẩn thận đó. Chúng ta còn chưa tính sổ xong, muốn đi như vậy sao? Phù Điệu đáp. Quên đi muội muội, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giữ nổi ta, đánh làm gì? Coi như ngươi có lương châu đỉnh, trong thời gian ngắn cũng không thể tế luyện được. Ta muốn đại chiến với ngươi 300 hiệp. Một âm thanh từ đằng xa truyền đến. Bạch Thược quay đầu, một tên mập từ đằng xa chạy như bay, người mặc một bộ đồ quần áo đánh bóng truyền, ở phía trên in số 23. Bạch Thược không biết quần áo đánh bóng ở trong mắt nàng đây là trang phục kỳ dị, lại thêm tên mập này đầu tóc vàng, nhìn qua cũng không phải là hán nhân, lập tức trợn mắt, đem bạch liên hoa cầm trong tay hướng Phù Điệu. Giỏi lắm, vậy mà cấu kết với thát tử. Phù Điệu tức đến xám mặt. Cái mẹ gì thát tử? Mập mạp tên kia vội chạy qua hướng nàng cười hì hì. Hay 56 dân tộc là 56 đóa hoa, 56 huynh đệ thì muội một nhà mà. Ai muội muội, ngươi tỉnh lại đi, không phải ngươi không biết à, thế giới này đã thay đổi rồi. Đồ lộn xộn. Bạch Thược gầm lên một tiếng, dò xét cái tên mập cả lơ phất phơ này khiến cho người ta chán ghét, nhưng mà nhìn qua thực lực của hắn sâu không lường được, chính mình thậm chí còn chưa chắc đã nắm chắc thắng hắn, lại còn có cả Phù Điệu. Nhãn châu của nàng xoay động hướng Phù Điệu. Ngày khác chúng ta sẽ gặp lại. Ấy, ngày khác hẹn. À, ta hẹn với nàng đó. Tên mập nháy mắt ra hiệu. Phù Điệu nói, người tốt nhất là đi xem một chút đi, sau đó sẽ hiểu hết. Bạch Thược không nói gì cả, tung người bay đi. Phù Điệu nhìn thoáng qua Tiểu Mã chán ghét. Tại sao ngươi lại mặc bộ đồ này? Hay, đây là bộ đồ ta đoạt giải quán quân năm đó, là kỷ niệm quần áo chơi bóng rổ. À, ta làm lão Quách đốt cho ta đó, có đẹp trai không? Ngươi thôi đi. Lão Quách đã làm cho Tiểu Mã bộ quần áo này, Tiểu Mã phấn khởi rũ rũ cười hăng hắc. Ta nói này Bích Thanh, mấy chục năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Bích Thanh không có phản ứng, nghiêm mặt. Tiểu tử kia thật sự là con trai của Thiếu Dương. Làm sao mà giả, cô xem tướng mạo là biết rồi. Bích Thanh trầm ngâm. Dáng dấp thì giống, nhưng tính cách thì kém rất nhiều. Hắn tâm tư rất tốt, khó thành đại khí. Tiểu Bạch khoát khoát tay. Không phải nói như vậy đâu, thằng danh con dù sao cũng mới bước chân ra đời, Thiếu Dương lúc đầu cũng rất là trong trắng đó. Nhưng không phải, Thiếu Dương là thiện tâm, nhưng cũng đầy đủ mưu mô. Hay, Phong Đồ Đại Đế cũng không ghìm được tính cách của hắn. Hay, cô cùng với người kia đâu có phải một dạng. Dù sao thằng danh con này cũng mới ra đời, tương lai trưởng thành nó ra sao thì phải xem tạo hóa của nó chứ. Tiểu Mã hỏi nàng. Đi, ta đi bắt tiểu tử kia lại. Cô đi sang xem một chút. Vậy là Bích Thanh đi cùng với hắn, đi qua một thung lũng. Ở trong một bụi cỏ, Mộng Trạch Vũ đang ngồi dưới đất, giữa mi tâm có ánh sáng không ngừng lóe ra. Tiểu Mã đi qua nói. Đừng có phí sức, ta đã hạ hồn ấn của ngươi, 8 đời cũng không giải được đâu, thằng chó. Sau đó quay đầu nói với Bích Thanh. Là hắn đó, kém một chút nữa mở cơ quan, vây chết Tiểu Mộc Dầu. May mà lão tử một mực đi theo, nếu vậy sẽ không chừng là trúng kế của hắn đó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Đừng có nói, tiểu tử kia ở thời khắc mấu chốt cũng tỉnh táo, luôn có thể tìm ra biện pháp thoát hiểm. Điểm này giống như lão cha của hắn. Bích Thanh nhìn Mộng Trạch Vũ rồi nói với Tiểu Mã. Người một trưởng đánh chết hắn là xong, bắt tới đây làm gì?

Tiểu Mã nhún vai đứng dưới chân núi một hồi. Thật sự là cuối cùng ác bá đệ nhất pháp thuật giới cũng đã rời khỏi nơi đây. Thời gian vẫn cứ trôi qua, mấy chục năm cảnh còn người mất. Thành thị khi trước phồn hoa, bây giờ khắp nơi là phế tích, làm cho người ta đau lòng người. Thật sự là nhân sinh vô thường vô cùng, ai biết được ra sao. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu dắt tay nhau đi qua phế tích. Trên đường đi gặp vô số oan hồn chết thảm, đều siêu độ cho bọn họ. Sau đó biết được thảm kịch phát sinh từ miệng của bọn họ. Đây đã qua rất nhiều năm, trận chiến chứ danh đã bắt đầu. Mặc dù còn chưa có hoàn toàn khai chiến, nhưng ba tỉnh miền Đông Bắc đã đánh nhau tối bụi, sinh linh vô cùng đồ thán. Tên vương bát đản kia sau này có thể sống đến 100 tuổi. Bây giờ thực lực đã hoành tạo một phương, đi đến chỗ nào dân chúng đều chửi mắng hắn. Bất quá Diệp Thiếu Dương biết, không lâu mấy năm sau đó, sự tình kinh thiên động địa hắn gây ra sẽ lập tức thay đổi. Mấy chục năm sau, tên vương bát đản này lại trở thành anh hùng. Lịch sử vốn là hoàn toàn được viết lại. Rời khỏi thành sau đó, Diệp Thiếu Dương vốn định thuê một chiếc xe ngựa cùng Tiểu Cửu đến Thạch Thành tìm Thúy Vân. Đầu năm nay, binh hoang mã loạn, hắn rất không yên tâm vị tỷ tỷ này. Ở thời đại này cũng không có điện thoại, chỉ có thể đi một chuyến. Đồ vật ăn cũng rất nhiều. Mặc dù Diệp Thiếu Dương thực sự là hết tiền, nhưng Tiểu Cửu có thể lên núi hái không ít quả dại. Vậy là hai người màn trời chiếu đất, ban ngày để tránh cho kinh hãi thế tục, liền tìm vào trong núi ngủ. Ban đêm, Tiểu Cửu cõng Diệp Thiếu Dương xuyên thẳng qua rừng núi, một đường chạy đến Bắc Kinh. Lúc này, đến xe lửa cũng có, hai người mua vé xe đi Thạch Thành. Ngồi trên đầu máy hơi nước cổ xưa để xuôi nam đi Thạch Thành cũng là một loại thưởng thức. Ban đêm, ở giường nằm trên xe, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra Sơn Hải Ấn, thử làm phép, không có mà được, vẫn thất bại. Ở bên ngoài Sơn Hải Ấn có một tầng như mạng nhện phong ấn lại, đem Sơn Hải Ấn giữ chặt, đến cả Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu dùng thực lực như thế nào cũng không thể công phá. Nhớ lại một tuần trước, hai người quyết định muốn xông ra cùng Vô Cực Quỷ Vương đánh một trận, chí ít cũng là tìm biện pháp đào tẩu. Kết quả hoàn toàn không có phí sức, Sơn Hải Ấn để trong một sơn động. Hai người sau khi đi ra, đừng nói là Vô Cực Quỷ Vương, đến cả một tà vật cũng không có. Lập tức do dự, hai người đều cảm thấy mơ hồ. Sau đó mở ra Sơn Hải Ấn thì phát hiện nó bị phong ấn lại. Phong ấn cường đại như vậy nhất định là do Vô Cực Quỷ Vương bố trí. Ta luôn cảm thấy đây là âm mưu của Vô Cực Quỷ Vương. Ở trong xe, Tiểu Cửu nằm bên cạnh Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, chúng ta đã trốn vài chục năm, khả năng hắn cũng đã thử đủ các cách nên cố ý thả chúng ta ra. Vậy là bố trí phong ấn cho chúng ta không thể vào. Chúng ta mặc dù người đã ra, nhưng Sơn Hải Ấn không dùng thì cũng là như vậy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu suy tư. Mục đích của hắn là ép hỏi ta pháp môn mở ra Sơn Hải Ấn. Nếu như thả ta ra, tại sao không tới bắt ta? Hắn không có vội vàng tới gặp chàng là bởi vì nhất định chàng phải tìm hắn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ liền hiểu, dù sao mình muốn quay về, Sơn Hải Ấn trong tay lại không dùng được, mình sẽ không cam lòng. Như vậy, cách duy nhất là đi tìm Vô Cực Quỷ Vương. Nghĩ đến điều này, Diệp Thiếu Dương đối với chuyện mở phong ấn này cũng hết cách. Vô Cực Quỷ Vương nếu như dám đưa Sơn Hải Ấn cho hắn, chứng minh là tuyệt đối tự tin, mình không thể nào mở được phong ấn này. Mẹ nó chứ, trời gì mà kỳ vậy. Không biết là cái thằng chó này, nó đang ở đâu nữa. Nhớ đến vô cực quỷ vương, Diệp Thiếu Dương cũng không tìm từ nào mà hình dung sự phẫn nộ. 16 năm, nhịn con mẹ nó đến 16 năm. Mặc dù mình không già, không chết, nhưng mình bị nhốt ở trong Sơn Hải Ấn. Đến nửa cái móng heo và gà quay cũng không được ăn. Thật sự là thù mà. Nhớ đến đau khổ dồn ép 16 năm, Diệp Thiếu Dương không nhịn được. Cái mũi cay cay, đưa tay lau nước mắt. Thiếu Dương, đừng đau khổ, luôn có biện pháp. Ấy không phải, ta chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt. Tiểu Cửu nắm tay an ủi. Là muốn đối phó với quỷ vương sao? Không sao, chúng ta từ từ tìm hắn. Dù sao, đi đâu ta cũng sẽ đi cùng chàng. Ấy, nhất định là như vậy. Bất quá nguyện vọng lớn nhất của ta chính là tìm đồ ăn ngon. Mấy chục năm chưa được ăn đồ tốt, dọc đường đây lại không có tiền ăn các quả dại. Ta dù sao cũng là người đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn mà. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt. Tiểu Cửu có chút đỏ mặt. Cái này sao chàng không nói sớm? Ta đắc đạo đã sớm không cần ăn. Ta cứ nghĩ là chàng cũng như vậy. Ta là ta, ta là động vật ăn thịt đó. Diệp Thiếu Dương cũng nói. Lại nói nàng cũng làm gì có tiền, nói với nàng cũng vô dụng. Tiểu Cửu cười cười. Muốn có tiền cũng dễ thôi, chờ ta một chút. Lập tức xốc lại quần áo tử tế đi ra ngoài. Liệu nàng có đi cướp hay không? Diệp Thiếu Dương càng hiếu kỳ đi theo. Tiểu Cửu đi thẳng tới chỗ ghế ngồi trong đám người tìm kiếm. Đột nhiên nhìn chằm chằm một gia hỏa mặc đồ lòe loẹt, vươn tay với hắn. Chương 3179, Thiếu Dương xuất quan phần 3. Soái ca này sửng sốt một chút, nhìn ra là mỹ nữ, lập tức lau lau tóc, tào nhã lễ phép nói: "Ở vị tiểu thư này, tìm ta có việc, đưa tiền đây cho ta." Tại sao lại phải cho cô tiền? Tiểu Cửu không hề nói gì, nguyên bản bị nàng hoàn toàn thu liễm yêu khí trong nháy mắt, bây giờ phóng xuất ra trên đỉnh đầu, hợp thành một cái đầu cực vĩ hổ to lớn, bất quá người bình thường không nhìn thấy. Tiểu Cửu xoay người rời đi, trở lại trong phòng, hướng nháy nháy mắt Diệp Thiếu Dương. 10 giây đồng hồ. Nàng suy nghĩ nhiều, chưa đầy 5 giây, soái ca kia đã đến, đi vào cửa, phù một tiếng quỳ gối trước mặt của Tiểu Cửu, đến cả gót chân cũng không dám nhìn nàng, trực tiếp đem bọc quần áo mở ra, ngã lăn xuống đất, thả xuống đến mười mấy đồng tiền lớn. Con mẹ nó, nàng như vậy là phạm tội cướp bóc đó, là nhiều tiền như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn đến ngây cả người. Soái ca này đưa tiền xong, nằm rạp đến xuống đất, không nhấc đầu dậy nổi. Diệp Thiếu Dương phát hiện toàn thân hắn đang run rẩy. Đây là tình huống gì? Tiểu Cửu cầm tiền nhét vào trên giường, để lại 2 đồng bạc nói: "Đi mua một ít rượu thịt đến đây." Soái ca kia lập tức lấy tiền đi. Hắn là một tên công tử, dọc đường đi ta gặp không ít, đều nói là loạn thế sinh yêu nghiệt. Bọn họ đều ra vẻ trưởng thành, ở nhân gian pha tạp vào, đại bộ phận đều là những công tử không có tốt đẹp gì. Nàng nói vậy, Diệp Thiếu Dương liền hiểu, mặc kệ yêu quái gì ở nhân gian đều tôn Tiểu Cửu làm chủ. Cái này không riêng gì vì thực lực chênh lệch, mà là một loại tiên thiên chênh lệch đẳng cấp. Mặc dù không hợp với nguyên tắc bình đẳng của loài người, thế nhưng trăm ngàn năm qua vẫn luôn là như vậy. Giống như xã hội phong kiến có phân biệt quý tộc và bình dân, mà thân phận của Tiểu Cửu, ngoại trừ những yêu chủng kia sinh ra, còn có thể coi đều là con dân của nàng. Có thể nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ tôn quý, không sợ mất mật đã là không tệ. Một lát sau, người bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Được Tiểu Cửu đồng ý, liền mở cửa phòng. Có mấy con trồn đều biến hóa thành soái ca, trong tay bê một cái khay, trực tiếp quỳ xuống đất cung kính. "Chủ thượng, ở trên xe chỉ có những thức ăn này, xin chủ thượng chấp nhận. Sau khi xuống xe, chúng ta sẽ tìm cho chủ thượng các loại sơn hào hải vị." Soái ca tiến đến, đặt lên bàn ăn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy mấy người đứng sau hắn cũng đang quỳ xuống. Không phải nói, đây đều là yêu tinh. "Các người để đó, sau đó đi đi. Nhớ kỹ, đừng cho ai đến đây." Trồn tinh dẫn mọi người rút lui,

Nước mắt của Diệp Thiếu Dương bỗng chốc dâng lên. Tỷ tỷ, người bị bệnh gì vậy? Không sao, bệnh vặt thôi, ta ăn uống vào sẽ khá lên. Thúy Vân cũng không muốn nói chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi. Một lát sau, Tiểu Cửu nấu cháo xong liền bê lên cho Thúy Vân ăn một bát. Thúy Vân dần dần khôi phục lại tinh thần, có thể đi lại. Diệp Thiếu Dương nhìn trong mắt cũng thoáng yên tâm. Ba người đoàn tụ nghiễm nhiên là có cảm giác như một gia đình, vui vẻ hòa thuận. Ban đêm, Tiểu Cửu bảo Miêu Yêu đến Tửu Lâu mua một bàn đồ ăn mang tới, rồi lại đi tìm đại phu. Thúy Vân kiên quyết không cho xem bệnh, hung hăng tỏ vẻ là mình không sao, còn cùng Tiểu Cửu thu dọn lại nhà cửa. Diệp Thiếu Dương cũng không có kiên trì, nghĩ đến sau này sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng, sau đó tìm đại phu đi qua đây xem bệnh cho nàng. Ba người cùng vui vẻ hòa thuận. Qua hai ngày, đến trưa ngày thứ ba, tinh thần của Thúy Vân tốt lên một chút, muốn làm mấy cái đồ ăn sở trường cho Diệp Thiếu Dương ăn, sau đó còn rót rượu cho hắn, có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, gần đây cũng không được khỏe, rồi chợ búa cũng không tiện, làm món ăn ít. Hay, ta tìm đến hai con phố, đều không có cá chép, nên phải dùng cá trích làm món cá hấp cho ngươi ăn tạm. Sở trường của nàng chính là món giấm cá Tây Hồ. Diệp Thiếu Dương cũng rất thích ăn món này. Ê, món này cũng rất ngon mà. Chờ tỷ tỷ khỏi bệnh, à, sau này có nhiều thời gian. Thúy Vân cười cười hỏi hắn. Các người lúc trước rời đi đều nói là tìm biện pháp về thế giới của người. Vậy đã về được chưa? Ê, đã về. Là chúng ta quay lại thăm tỷ đó. Vậy cũng tốt. Dù sao, đây cũng không phải là thế giới của người. Thúy Vân rót rượu gắp thức ăn cho hắn. Thừa dịp Tiểu Cửu xuống bếp làm món ăn, lặng lẽ hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta nghe người nói, trước đó người còn có thê tử gì á, tìm được nàng chưa? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tìm tiếp đi, nhất định là phải tìm được. Tỷ rốt nát nhưng cũng biết là giàu không được khinh vợ. Dù sao đó cũng là người vợ của ngươi kết tóc xe duyên. Vâng, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương cam đoan. Thúy Vân cười cười, lập tức ghé vào tai hắn. Nếu mà tìm được nàng, vậy Tiểu Cửu thì làm sao? Ở cái này, nghe lời ta, người lập vợ lớn, Cửu Nhi làm thiếp. Cửu Nhi rất nghe lời, nó sẽ nguyện ý đó. Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Tỷ tỷ ấy, chuyện trăm năm sau nó sẽ khác đó. Đàn ông chỉ được cưới một vợ duy nhất. Đây là quy củ ai định ra? Từ xưa tới nay nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, thê thiếp phải hòa thuận, có gì mà không tốt? Thúy Vân tức giận. Nàng là người của thời đại trước, từ nhỏ đã bị lưu lại cái quan điểm này trong đầu. Diệp Thiếu Dương có thể hiểu, cũng không thuyết phục được, chỉ có thể đổi chủ đề, nói Tiểu Cửu cùng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Thúy Vân muốn thu thập mọi thứ. Tiểu Cửu cảm thấy dù sao nàng cũng đang có bệnh, kiên quyết không cho, bảo Thúy Vân về phòng ngủ. Thúy Vân lại không cho bọn họ đi, để bọn họ ngồi ở bên giường, một tay nắm tay bọn họ, cảm khái. Đời ta cũng không có thân nhân gì, chỉ có hai người các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể sống thật tốt, nhất định là phải sống thật tốt. Diệp Thiếu Dương nghe ra ý tứ của nàng có gì không đúng. Tỷ tỷ, có phải là tỷ cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Vẫn tốt mà, ta cũng rất hài lòng. Diệp Thiếu Dương gọi Tiểu Cửu ra ngoài, bảo nàng đi tìm đại phu, còn mình ở bên cạnh Thúy Vân. Thúy Vân nằm ở trên giường cầm tay hắn, mỉm cười nhìn hắn lẩm bẩm. Thiếu Dương, ta trước kia đã nói với ngươi, cả đời ta đã đưa ra một quyết định là đi theo ngươi. Ta không bao giờ hối hận, cả đời ta đều rất tốt, rất phong phú. Ta được làm những thứ mà mình thích. Nếu như không có người động viên, ta cũng không bao giờ nghĩ đến những điều đó. Thiếu Dương, ta thật sự là phải cảm ơn ngươi đó. Tỷ tỷ, tại sao tự nhiên lại nói chuyện này? Cái gì vậy? Ấy, ta đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi, còn nửa đời người nữa, hay có rất là nhiều phúc báo mà. Thúy Vân cười nói, nửa đời sau của ta so với cả một đời đều tốt hơn, đều đáng giá hơn đó. Tiếp đó, nàng cùng Diệp Thiếu Dương dặn dò rất nhiều chuyện, có chuyện đại sự, có chuyện vô cùng lặt vặt. Sau khi nói xong, nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ tất cả đã nói hết. Vậy là đưa tay véo má Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, tỷ có uống chút rượu, có chút buồn ngủ, tỷ muốn đi ngủ, cứ đi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, vậy là bảo cho nàng nằm xong đi ngủ. Sau khi đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy không yên, lại đi ra tìm Tiểu Cửu. Vừa đến đầu ngõ thì thấy Tiểu Cửu dẫn một lão tiên sinh qua đây. Thật vất vả mới tìm được lão tiên sinh này, Thúy Vân tỷ thế nào rồi? Tiểu Cửu gặp liền nói, nào đi về rồi tính. Lão tiên sinh chống gậy đi rất chậm, Diệp Thiếu Dương không có cách nào, trực tiếp cõng lão lên, một đường đi về nhà. Đi vào phòng ngủ của Thúy Vân, vừa đi vào Diệp Thiếu Dương đã biết là không kịp. Hắn cảm nhận được quỷ khí nhàn nhạt trong phòng đang từ từ tán đi. Đây là người sau khi chết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Quỷ hồn rời đi, ở trong không gian sẽ phóng xuất ra một điểm quỷ khí yếu ớt, người bình thường thậm chí sẽ không phát hiện được. Diệp Thiếu Dương là thượng tiên, tự nhiên là không thoát được cảm giác nhạy cảm của hắn. Hắn vọt tới bên cạnh Thúy Vân, nhìn sắc mặt của nàng, hai đầu gối mềm nhũn. Thúy Vân đã chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đâu? Diệp Thiếu Dương lao ra cửa, leo lên sân thượng cao nhìn bốn phía, lại không thấy hồn phách của Thúy Vân. Đã đi âm ti sao? Hắn lập tức nhảy vào sân viện, kéo Tiểu Cửu, muốn đi âm ti tìm kiếm Thúy Vân. Hồn phách của nàng nếu như đi âm ti, hiện tại sẽ vẫn còn ở trên Hoàng Tuyền Lộ, nhất định sẽ tìm được. Chương 3182 Trung Quỷ Thiên Sư Phần 1. Đầu tiên, hắn tiễn lão tiên sinh kia ra ngoài, sau đó xé mở hư không, kéo Tiểu Cửu đi vào. Sau khi đã đến cảnh giới tạo hóa, ở trong phương diện pháp thuật đã tùy tâm sở dục, không cần bố trí pháp đàn gì cả. Âm dương lưỡng giới, muốn đi đâu thì đi. Hắn mang Tiểu Cửu đi tới âm dương lộ Hoàn Tuyền Đạo, từng bầy âm hồn bị quỷ sai đuổi đi. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, không thấy Thúy Vân, nhưng nhìn thấy những sinh hồn này có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí còn có không ít hài tử đang khóc sướt mướt. Nghĩ đến những người này đều chết ở trong chiến loạn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán. Đối mặt với chiến tranh, hắn, một pháp sư, lại không thể làm gì được. Nói những thứ này đều đã là lịch sử. Thật sự là Hoa Hạ đã từng rất đau khổ vì chiến loạn, cũng lại một lần nữa được nhìn lại một phen. Hắn bay lên, đi qua chợ quỷ, bay qua trên đầu của những sinh hồn, gọi tên Thúy Vân. Ai vậy? Quỷ sai thấy có người bay qua đầu, lập tức quát lớn. Hoàng Tuyền cấm địa, ngươi là pháp sư ở đâu, dám dự ngoài diễu võ ở đây? Quỷ sai này đoán chừng cũng đã hoành hành quen, cũng không nhiều lời, trực tiếp vung câu hồn tác vụt tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản là cũng không thèm nhìn, trở tay đẩy một cái, một cỗ pháp lực cường đại đem câu hồn tác đẩy hất về, người đã bay mất, để lại quỷ sai kia trợn mắt há mồm, nửa ngày mới ý thức được là có chuyện gì xảy ra, nào còn dám đuổi theo. Lấy ra một cái ống trúc, sau khi mở ra phóng một cỗ kim quang lên trời, giống như pháo hoa nổ tung trên không trung vậy. Toàn bộ Phong Đô Thành đều thấy, đây là quỷ sai khi gặp được tình huống nguy cấp sẽ dùng để báo tin, chỉ có thập phần nguy cấp mới được sử dụng. Diệp Thiếu Dương một đường gọi tên Thúy Vân, vừa bay qua Vong Xuyên Hà, trên đường đi có rất nhiều quỷ sai đều thử bắt hắn lại thì đều thất bại. Cho đến khi hắn bay qua Vong Xuyên Hà, theo những sinh hồn đi tới Phong Đô Thành, bị một đám binh sĩ thủ thành chặn lại. Diệp Thiếu Dương sợ Thúy Vân đã đến Thiên Tử Điện báo danh, mình đến thì sợ chậm, vạn nhất nàng lại đến Luân Hồi Ti, mình cũng nhất định không đuổi được. Lập tức không có thời gian giải thích, trực tiếp lao tới.